Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, số mệnh chi bảo. Thái sư, có một tái hòa thượng tới cửa cầu kiến, Hoàng Siêu hôm nay từ nội các trở về, còn chưa kịp thay quần áo. Thái sư phủ quản gia liền nói cho hắn biết có người tới cửa bái phòng. Hoàng Siêu ồ một tiếng, ý niệm trong đầu khẽ động, đã cảm giác được chờ ở người gác cổng chỗ hòa thượng. Đối phương trong cơ thể có bác tạp pháp lực, thực sự dễ dàng tầm thường rất. Hoàng Siêu bấm ngón tay tính toán, tâm thần chìm vào trong thiên địa minh minh không lường được nhân quả lưới. Sau đó ý thức liền từ giữa lấy được hòa thượng tin tức. Đối phương ở phương Bắc các tỉnh hành tàu. Bởi vì có một chút pháp thuật truyền thừa, hãm hại lừa gạt mọi việc đều thuận lợi. Chẳng những là địa chủ thổ hào thượng khách, ở đạt quan quý nhân bên trong rất có thanh danh. Hoàng Siêu phỏng chừng, cái này hòa thượng cũng là bành trướng. Cảm giác mình, bản lĩnh, đã có thể đối phó đương triều thái sư. A-di-đà Phật, bần tăng chí xa, gặp qua thái sư, nghe nói Chu Thượng Thư bị quỷ vật làm hại. Bần tăng bất tài, bần tăng bất tài, Hoàng Siêu cũng là một người bận rộn, mỗi phút đều có hơn 10 món chính vụ phải xử lý. Trong thư phòng còn có mười mấy nơi khác vào kinh bái phỏng hắn nho môn đệ tử. Hoàng Siêu chờ đấy đi theo bọn họ giảng giải nho gia rất nhanh thức thời đạo lý. Hắn làm sao có thời giờ cùng cái này đại hòa thượng chậm rãi hàn huyên. Ngồi xem hắn xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Chí Sa cảm thấy trước mặt Hoàng Siêu trở nên càng ngày càng đáng sợ. Làm cho hắn hô hấp đều chật vật. Thì nhìn Hoàng Siêu đột nhiên vỗ bàn một cái. Tức giận nói, chào ngươi gan to. Chí Sa mấy năm nay tích lũy ổn trọng không bức bách. Liền ở Hoàng Siêu một tiếng nộ xích bên trong càn quét không còn. Hắn địa quỳ trên mặt đất, ai thanh cầu đạo, thái sư thứ tội, thái sư thứ tội, người biết sai rồi, hắc, lại dám gạt đến thái sư phủ. Chí Sa ngươi dũng khí rất đủ a. Nhìn ngươi loè loẹt, vẻ mặt mạt một bà. Nói vậy thường ngày thịt cá không ăn ít, bề ngoài cố làm ra vẻ, một thân khí huyết cũng đã suy bại, một cái hòa thượng cũng bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Ngươi dùng yêu pháp làm bao nhiêu chuyện xấu. Hoàng Siêu ngồi ở ghế, mạn bất kinh tâm uống một ngụm nước trà, lại cho Chí Sa áp lực thật lớn. Người người, thái sư uy danh sâu nặng, hoàng đế cũng bị hắn trách cứ giam giữ, mặc dù không có cướp đoạt đại vị, nhưng là trở thành như da con dấu. Kinh thành xung quanh không hợp pháp hào tộc, không biết bị nho môn rút ra bao nhiêu gia. Thái thị khẩu mùi máu tươi không có tán rõ ràng quá. Bắc môn tù nhân bị đi đày nhân đại lộ, thường xuyên chứng kiến ngày xưa tác uy tác phúc quyền quý kêu khóc mang theo xiềng xích bị người mang đi. Còn như kinh thành phía trước có trong lòng đất bang phái cùng côn đồ đầu đường, tức thì bị dọn sạch không còn. Bộ mặt thành phố trở nên hết sức an toàn hòa bình. Dù cho có người ở thầm Hoàng Siêu giáp tâm mưu phản, bách tính cũng lười tiếp lời như vậy cha. Chuyện thường ngày ở huyện bên ngoài quái từ bại, hiện tại hoàn cảnh yên ổn giao dịch công bằng. Nhanh lên làm nhiều công phu toàn chút thừa tiền mới là đúng lý. Hoàng Siêu chỉnh đốn không hợp pháp từ kinh thành hướng các nơi khuếch tán. Các nơi rất nhiều nho môn đệ tử tới kinh gặp mặt Hoàng Siêu. Bởi vì Thái học mở rộng, bọn hắn tới sau đó liền ở Thái học nhập học. Những người này đều cũng có cơ bản văn hóa rèn luyện hàng ngày. Hơi chút huấn luyện một phen, có thể trở lại địa phương. Phối hợp địa phương bản xứ quản lý, đem nho môn chỉnh đốn mở rộng lái đi. Hoàng Siêu tỏa ủng thiên hạ, muốn triệu tập nhân tài, có thể sánh bằng nhốt ở đầy đất tới cũng nhanh. Coi như những thứ này người đến chơi cũng có vàng thau lẫn lộn hạng người. Nhưng là người như thế, cũng không khả năng giấu giếm được Hoàng Siêu hoặc Thái Học chư vị đại nho trong mắt. Không ngừng tăng cao lực ảnh hưởng thật sâu in vào trong lòng bách tính. Dù cho Chí Sa là tha phương hòa thượng, cũng khắc sâu giải khai Hoàng Siêu uy danh. Hắn tới kinh thành cũng phải cần kiêu ngạo buôn bán. Nếu như thành công, không được liền trở thành tân hoàng, quốc sư. Tiếp thu triều đình cung cấp nuôi dưỡng hưởng thụ lớn quyền lực lớn. Ý tưởng rất tốt đẹp. Nhưng mà khi Hoàng Siêu liếc mắt chừng tới, một tiếng quát mắng, Chí Sa cũng biết tự mình tính ngã xuống. Tội khi quân là chết. Hắn phỏng chừng lừa dối thái sư cũng sống hay sao? Tâm thần hoảng sợ dưới, đầu óc một bộ, đem mình làm sự thỉnh cũng. Được rồi, đây nhất định là cái tử tội. Đại lý tự bắt đi định án, góp đủ một lớp cùng nhau trảm thủ. Hoàng Siêu nhàm chán phân phó, đại lý tự quan viên mang theo sai dịch, tiến lên bắt lại bị Hoàng Siêu phất tay trấn áp yêu tăng. Kéo đi, chiêu đãi. Từ Hoàng Siêu gián thông báo vì Chu Tín tìm kiếm trị liệu. Truy tung bát vương yêu đạo tung tích. Đã qua 5-6 ngày, kinh thành ngoạc hổ tàng long, nhưng là người tới tất cả đều là phiến tử. Cũng không biết bọn họ làm sao tự tin như vậy. Cảm giác mình có thể đã lừa gạt Hoàng Siêu. Tựa như lừa gạt những cái này ngu muội quan liêu cùng quý tộc. Bắt lấy vài nhóm, Hoàng Siêu cũng minh bạch. Giống như trước đây, cao nhân sẽ không tới vương triều bên trong hỗ trợ. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Bọn họ một thân thần thông, đi tới Hoàng Siêu bên cạnh. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bị Hoàng Siêu chính khí đè một cái mất đi sở có pháp lực. Ai sẽ như thế tự tìm phiền phức? Chính đạo mọi người tu luyện cũng không phải vì hoa ngược. Ma môn e rằng có loại này ác thú vị. Nhưng là không dám nhảy đến Hoàng Siêu trước mặt. Bái kiến thái sư, đuổi rồi lại một cái phiến tử. Hoàng Siêu đi tới thư phòng, cùng gần nhất một nhóm nho môn học tử gặp mặt. Những người này là trong đó học vấn cao thâm, phẩm chất cao thượng đại biểu, mỗi người đều có tiến sĩ tài. Hoàng Siêu có ý định trọng chỉnh triều cương, tương lai càng phải đem từng cái không phải pháp sĩ tộc rút lên. Tự nhiên cần chính mình trung thành lực lượng, bởi vì này chút đại tộc thường thường cùng quan liêu thế lực trọng điệp. Rút lên bọn họ thì có quyền lực chân không? Hoàng Siêu ít nhất được có người đi quản lý địa phương, cam đoan các bộ môn bình thường vận hành, hiện tại cũng chỉ đành trước bỏ qua khoa cử, đem các loại người triệu tập mà đến, huấn luyện giáo dục sau đó, đỉnh trước bên trên các loại ghế trống chức vị, đến khi tình thế ổn định, Hoàng Siêu trở lại quan tâm mọi người học vấn, cái này thế giới cá nhân tu dưỡng cùng thực lực nóc. Học vấn thứ này không phải ngoài miệng cãi cỏ. Đối với nho môn tới, học vấn thâm hậu, lòng mang chính khí mới có thể thực lực cao cường. Chúng ta nho môn đệ tử việc nhân đức không nhường ai. Không thể bị trần quy phong tục cổ hủ cực hạn. Thiên hạ việc rất nhanh thức thời. Nho môn nói như vậy, bị sĩ tộc bẻ cong, trở thành một thân áp bách tàn hại bách tính mượn cớ. Nói ngọt người người biết, mà chúng ta nho môn đệ tử thì phải cảnh giác cao độ, thấy rõ bách tính gian khổ khởi nguồn, vì quá bằng chi thế, vì vạn dân hạnh phúc, tự nhiên anh dũng đi tới, hy sinh cá nhân tư lợi. Các ngươi có thể tới kinh thành, tất nhiên là tìm kiếm chữa thế an dân phương pháp, sĩ tộc tham lam, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Hoàng tộc tư hiếu thiên hạ, hành sự khoa trương chỗ càng hơn, thiên hạ căn cơ nên có đại biến, mà khi vụ chi cấp bách, các ngươi làm dọn sạch địa phương, khiển trách ác nhân, chiếm giữ quyền bính, làm cho nho môn chữa thế phương pháp, có thể thông hành địa phương. Nho môn trong hàng đệ tử, rất nhiều đều là địa chủ xuất thân, Hoàng Siêu muốn cách tân thiên hạ. Đem bách tính từ ràng buộc bên trong giải phóng, tự nhiên muốn đối địa chủ thổ địa chính sách động thủ. Lẽ thường tới, địa chủ tử đệ không có khả năng chống đỡ Hoàng Siêu. Chỉ sợ bọn họ biết như vậy xác thực đối với phát triển thiên hạ có lợi. Nhưng bọn hắn lại không cách nào chịu được tư lợi của mình bị hao tổn. Nếu như đây là một cái vô ma thế giới, Hoàng Siêu muốn tranh thủ rộng rãi nhất lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng những người này quyết liệt. Không phải bọn họ cá nhân đạo đức toàn bộ có chuyện, mà là căn bản quyền lợi không thể điều hòa. Nhưng là bây giờ đây là một cái siêu phàm thế giới. Đối với cái này chút tín nhiệm Hoàng Siêu nho sinh nhóm, Hoàng Siêu có thể dạy đạo bọn họ đi lên cải biến tự thân đường. Như vậy nhận thức còn có thể tại chính mình trong đám người mở rộng. Chính bọn hắn chính khí biết nhắc nhở cái này chính mình. Đi buông tha những tổn hại kia thương sinh quyền lợi. Cái này ở cho đã mắt lợi ích người xem ra hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì hạ trùng không thể ngữ băng. Hoàng Siêu gặp phải những thứ này nho sinh, người mang hạo nhiên chính khí, là thật có đạo đức cùng giác ngộ, doanh doanh cầu cầu nhân không thể hiểu được, không muốn tin tưởng, Hoàng Siêu cũng không cưỡng cầu. Thiên hạ có thể ngày hôm nay là có chí sĩ đầy lòng nhân ái đang hy sinh chính mình, mà không phải người truy danh trục lợi, mà nho môn bên trong. Nhưng xưa nay không khuyết thiếu như vậy chí sĩ đầy lòng nhân ái. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.